Về phố cũ. Cỏ mọc nhiều năm che lối cũ, bước về đâu biết có ai mong. Tình xưa đeo đằng như cái bông, nhớ hoài chốn ấy một bên sông. Thành Tây ta về như chim lạc đậu lại trên cành đã chết khô. Ôi tiếng chuông vang bên chùa cổ làm xót thêm một bước giang hồ. Góc chợ vắng que đèn chớp tắt, Thành Tây có lẽ mỗi mình ta. Trên bầy kỷ niệm giờ xa lạ, chẳng biết có còn ai nhận ra. Bao năm xuôi ngược giờ quay lại, soi bóng mình đổ xuống đường xưa. Không ai chờ người luôn thất hứa, Thành Tây buồn buồn rớt hạt mưa. Nguyễn Thanh Khiết, 2 tháng 7, 2014, ở Thành Tây.